và nút mở mà thôi. À, nút mở nó sáng hơn nút kẹt. Khi cái trình độ mình chưa tới thì mình chỉ có nghe thôi. Mình đừng vội chê. Với tất cả cái tinh vi của càn khôn vũ trụ đều là ở trong chân lý. Mà không hiểu, con chó sủa cũng một tiếng, mà con ve kêu cũng một tiếng. Đó là người ta phát ra những văn tự, đó là chân lý đó chứ. Tại vì người ta không hiểu, rồi người ta chấp như ông này cao, ông kia thấp, ông kia sáng, ông kia tối. Không tối lấy gì có sáng, mà không sáng làm sao nhận định được tối. Thấy chưa? Nhưng mà tất cả đều phải dẫn tiến về sự sáng suốt. Cho nên mọi người có trình độ tu nó khác, mà không có trình độ tu nó khác. À, cho nên đối với cái người mà tu cao, tại sao ông này ông nói chuyện với thằng kia như vậy, mà ông chạy ông nói chuyện thằng này ông nói vậy? Nó khác liền. Chính các bạn tu cũng vậy nữa. Ngồi mà đối diện với những người mà có tu thì cái ngôn ngữ của mình thấy nó thay đổi liền à. Mà ngồi đối diện với người không tu trần trượt thì cái ngôn ngữ nó khác. Nó có phần kích động ở trong đó. Thấy chưa? Cho nên phần thiêng liêng xuống nhập xác dù sáng suốt cách mấy cũng phải bị cái trượt của cái cơ thể nên nó tàn lập. Trong một thời gian rồi thanh lập rồi thì cái phàm nó diệt hết rồi mà ta phải chờ thì nó đâu có sao. Thấy không? Cho nên nhiều người như chú Ngà nói là hai người cãi lộn này kia nọ, không phải đâu. Tôi đã cách nghĩa gì cái trượt của một cái cơ thể mới được giáng. Thấy không? Rồi cái cơ thể mà người ta lành rồi, người ta không có cần chấp cái đó. Em, để cái kia muốn làm gì làm. Rồi một thời gian nó sẽ gần lại với nhau. Đó, cũng như tôi hồi trước nói pháp ở trong nhà, biết bao nhiêu người tới bùa này cái nó trượt lắm. Nó ăn nói như là ông chỉ người ta tu như vậy là sai. Ông phải ngồi như là co chân như thế này, co tay như thế này ha. Tôi cũng chỉ là thinh thôi. Dạ, cảm ơn anh. Bữa nay được sự giáo huấn của anh, rất cảm ơn anh. Đó là mình vừa học cái người ta nếu mình thiếu sót, và nếu người ta thiếu sót ta sẽ học thế. Họ thấy họ nuôi cái sân và họ tự đắc, họ cho đó là hay. Bởi vì họ mới hiểu có một tầng mà chưa hiểu tới ba tầng. Cho nên những cái trình độ nó khác hẳn. Nhiều người không hiểu rồi đâm rau hoang mang này kia nọ. Tôi đâu có kêu tin một người nào. Các bạn ôm lấy thanh điển, mà chính thanh điển các bạn đã có sẵn. Tôi đã nói miếng nhôm xếp kia mà mình lấy giấy nhám chùi thì cái sáng nó đã sẽ có lộ ra. Và cái sáng đó nó có từ lâu, mà chính các bạn là sáng, chính các bạn là phần thanh điển để xây dựng càn khôn vũ trụ. Mà các bạn không chịu sửa bạn để tiến tới, và cứ ỷ lại nơi một người nào làm sao tu. Không nên ỷ lại. Không có đấng thiêng liêng nào kêu mình ỷ lại hết. Kêu mình trở về với sự sáng suốt vô cùng tận của mình mà thôi. Chỉ cho mình tu thì mình hiểu những cái đường lối tu là đủ rồi. Chứ người này lập phe này, người lại lập phe kia thế nào gì? Có ích lợi gì? Chúng ta chỉ đi trong cái thanh điển sáng suốt mà thôi. Tâm tư chúng ta đang khao khát sự công bằng sáng suốt chiếu rọi cho ta và tất cả mọi người. Chúng ta thiếu cái đó thôi. Chúng ta không nên chấp những cái phải, cái quấy, cái trúng, cái tập, cái đó không cần thiết với chúng ta. Chúng ta là lấy thượng tình của đời, còn cái sự sáng suốt đời đời, cái đó là cái quan trọng. Để cho mình được ổn định, để cho mình được nhẹ nhàng, cái đó là cái phần căn bản. Cho nên chúng ta ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền nhắm mắt hết, bịt tai hết để làm gì? Để hưởng cái phần thanh siêu diệu nhẹ nhàng đưa cho chúng ta trong một giây phút thôi, chứ không phải trong một tiếng đồng. Thấy chưa? Một giây phút sung sướng. Các bạn thiền mấy tiếng đồng hồ mà chỉ có lóe một giây là các bạn thấy sung sướng rồi. Thì mình hưởng như đó thôi, chứ toàn bộ mình làm gì cũng không hưởng được. Mình động này động kia động nọ đâu có hưởng, nhưng mà trong cái mê nó có một chút tỉnh, nó là mình hưởng rồi. Các bạn thấy, cho nên phải ôm cái thanh mà tu thì mình ở đó không bị người ta lừa gạt. Mà với đường lối của tôi là hòa với tất cả và học nơi tất cả rất rõ ràng. Cái đó là khôn nhất của càn khôn vũ trụ, và đó là mức tiến hóa hoài hoài không có ngưng. Nếu các bạn không chịu hòa, làm sao các bạn học được cái gì? Mới tới cái đó tôi không chơi, làm sao học được cái gì? Tôi là trong tà mà ra, tôi là ma quỷ mà ra, rồi tôi là thần thánh, rồi tôi là Phật tiên, mới hiểu được cái đường lối đi tới toàn giác được, thấy chưa? Chứ còn chấp cái này, chấp cái kia, chấp cái nọ mà làm gì? Hả? Nghe người này, nói kia, nói nọ, tùy theo những cái phần thanh người ta muốn giáo dục đối phương, thì đối với người đó với người đó thôi, mình chỉ hiểu người đó với người đó. Trong giờ người này nói chuyện với người đó là ân huệ của người đó, hai người đứng trao đổi. Mình không có xen vô trong đó, bởi vì cái trình độ của mình nó đi lên hơn. Bây giờ mình cứ xen vô, mình kéo nó lên, mình xuống, mình bị kẹt. Mà mình vẫn đi lên để mình xét tất cả những cái phần thanh sẵn có của các phương diện mà thôi, để mình hưởng cái nhẹ về với thu. Thấy không? Cho nên vô vi chúng ta chỉ xài điển thôi. Cho nên xài điển là đi trung tâm của mọi mọi sanh linh của trần gian, ở trong trung tâm chứ không ngoài. Chúng ta đâu có đi ngoài, thì chúng ta chỉ lấy điển và đo điển thôi. Mà cái vốn chúng ta là điển, và cái đời đời của chúng ta là điển, không phải cái hình thù này. Hình thù này không có nghĩa lý gì chúng ta hết. Đó, còn nếu mà các bạn còn chấp cái hữu hình là các bạn phải khổ. Nói rõ như vậy. Cho nên hôm bữa tối đó tôi có nói chuyện với cái xác như bình sạc hơi đó. Nhỏ, tôi muốn làm cái thằng nhỏ nhất ở thế gian để tôi học đạo. Tôi không có muốn xưng danh làm một người lớn nhất để rồi bỏ đạo. Không bao giờ có. Tôi muốn làm học trò của tất cả mọi giới để tôi học trong chu trình tiến hóa của tôi. Chứ tôi không muốn xưng danh. Tôi có quyền xưng danh cha, và tôi sẽ nói xưng danh cha, mọi người sẽ cảm động. Nhưng không bao giờ tôi làm. Tôi có thể xưng danh Phật, và tôi có thể xưng danh một tướng phước nữa cũng được. Có cái gì đâu. Cái danh là tạm thôi. Danh không phải trường cửu, mà thanh điển mới là trường cửu. Hay chưa? Cho nên phải đi thẳng cái đường mình phải đi đời đời. Còn cái kia không cần. Đụng vô chỗ đó thì nó có danh đó rồi, đụng vô chỗ kia nó có danh kia rồi. Điển gắn vô cái âm ly này nè, nó là Sony, gắn kia nó là Panasonic, có gì đâu. Nó có cái hiệu là hiệu vậy thôi. Thấy chưa? Cái kia là National mà cũng gắn. Cái điển là tránh như National đâu có tránh. Thấy không? Cho nên phải hiểu cái lý. Tu mà không hiểu lý là thất bại. Cho nên những người tu với vô vi này được phước lắm. Gặp rất nhiều chuyện rắc rối. Từ cái rắc rối đã gỡ rồi hiểu. Thấy không? Để phá mê và phá chấp. Bởi vì cái ngăn cách của con người nó bị mê tín là nó bị một đoạn ngăn cách. Mà chúng ta có cơ hội chói với nhau để phá, không còn mê tín nữa thì chúng ta đi lớn. Còn họ bị giới hạn bởi một vị nào, không bao giờ tiên. Thế chưa? Cho nên tôi dặn kỹ lắm. Không phải theo sát cái xác của kia mà ăn được. Theo cái chân lý siêu nhiên mà cô trình độ học thức cô Kim không bao giờ có. Cái đó là mình phải học. Đừng theo sát cái xác ông Tám mà ăn được cái gì. Thấy không? Mà theo cái trình độ, xét cái trình độ học thức của ông Tám và với cái lý luận siêu nhiên mà ông Tám hiểu được, thì mình dựa vô đó mình tìm cái sáng suốt mình cũng như ông Tám. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên dựa vô một người nào, cái đó là trí tiết thế giới thất bại thôi, không tiến bộ. Tôi nói rất kỹ như vậy, mà nói nhiều lần, không phải bữa nay mới nói. Nhưng mà hãy gặp vô chọn đấy rồi còn sẽ gặp nữa. Gặp mấy thằng con nít nó xuống, nó cũng xưng tao là Ngọc Hoàng Thượng Đế, vô Cực Đại Thiên Tôn cũng có nữa, đấy rồi nó sẽ có. Mấy cái này tôi nói trước mà, nó phải có. Mà tất cả mọi chúng ta đều là trở về cái ngôi đó. Thấy không? Các bạn thấy từ cái khổ xương xương khổ, rồi các không hiểu, nó hiểu lần lần, nó mở trí cho các bạn. Mà các bạn nhờ những cơ hội này các bạn được mở trí nhiều lắm. Học trong cái kinh vô tự và hiểu sâu hơn những chỗ khác. Còn nhớ, chỗ khác người ta giới hạn chỉ có bao nhiêu thôi, thằng kia nói tôi không nghe. Bạn thiếu sót một khía cạnh. Rồi bây giờ các bạn được mọi khía cạnh xuyên hóa rồi, không sao, rồi sẽ hiểu. Chứ đừng có thắc mắc nơi này kia kia nọ, cái đó là còn thắc mắc là chưa có trình độ tu tiến. Nếu có trình độ tu tiến là vẫn đi cho tới đích. Tôi nói ở nhà đi qua biết bao nhiêu công chuyện thắc mắc, từ sự trẻ lớn xuống đây dồn mọi nhà thì biết bao nhiêu chuyện thắc mắc. Mà nếu tôi thắc mắc thì giờ này tôi đã đến đây đâu. Thấy chưa? Tôi vẫn đi cho tới đích. Và tôi phải đi. Rồi ở đây tôi nghiệm chứng những cái quá trình hồi nãy thì cũng vậy, tôi hiểu hết. Thấy không? Cứ việc đi lên rồi sẽ hiểu hết. Đừng cần hiểu cái ba lăng nhân dưới này rồi mà cái kia không có. Đứng ở trên dồn xuống thấy hết. À, thấy mình không xuất hồn mà mình thấy mình không đi, nhưng mà mình vẫn đi. Là mình ở trên, mình dồn mình thấy hết. Mình chiếu qua cho hết. Ở trên lầu cao thì dồn thấy chợ búa rõ ràng. Thấy chưa? Rồi bây giờ từ ở chợ búa rồi đi lần lần lần đi đi hết thì giờ rồi trong cái định luật sanh lão bệnh tử nó đâu có chờ mình đi lãng hoạn nữa. Cho nên mình được có cơ hội phóng thẳng để cho thấy ở trên xuống và ở dưới lên, để mình ổn định rằng mình có khả năng đi lên. Có trên xuống, có dưới lên. Thấy chưa? Còn không có trên xuống lấy gì bằng chứng mà đưa dưới lên. Thương Tám. Đó. Thương Tám đấy là mình tu đây, mình từ dưới mình đi lên trên. Nhưng đó là cái mục tiêu của mình. Nhưng mà bây giờ chúng mình đang ở dưới đây và thấy những cái gì ở bên trên xuống. Nhưng mà những cái gì bên trên đó, họ không có những cái sáng suốt và những cái toàn năng như là cái mục đích mình đi đến. Thì cái đó mình phải đặt câu hỏi chứ. Ví dụ như bây giờ, nói tu lên Phật, rồi lên Ngọc Hoàng để thành một vị toàn năng. Nhưng mà bây giờ, cái luồng điển Ngọc Hoàng đó, mình thấy là không có sáng suốt toàn năng như những cái mà mình nghĩ. Thì đó là mình phải đặt câu hỏi, đó là cái mục tiêu mình đi có đúng không? Cái đó cho nên tôi đã nói hồi nãy rồi. Mình chỉ nghe những cái chân lý siêu diệu thích hợp theo trình độ mình tu. Chứ mình không cần gì đặt vấn đề gì hết. Ông nói ông Ngọc Hoàng, ơi ông nghe, tôi nghe có thể thích hợp tôi tu, còn không thích hợp tôi thôi. Tại sao tôi phải đặt vấn đề vô chỗ đó? Thương Tám đặt chứ là vì mình tu, mình về Ngọc Hoàng. Mà bây giờ cái vị Ngọc Hoàng như vậy á, thì có phải đúng con đường mình đi không? Bởi vì tại sao mình phải đặt vô vấn đề mà Ngọc Hoàng? Bởi vì mình tu, mình trở về Ngọc Hoàng mà mình chưa mở huệ, làm sao mình hiểu được Ngọc Hoàng? Mình phải dựa trong cái chân lý siêu diệu đó tu tới mình mở huệ mình mới thấy. Chứ bây giờ một người khác xác nhận đó là Ngọc Hoàng thiệt rồi, bây giờ mình mới thấy vậy, nhưng mà ông cũng mắc mũi tai miệng ăn ngu ỉa như tôi, làm sao nói ông đó Ngọc Hoàng? Bởi vì tôi chưa mở huệ. Cho nên tôi phải dựa trên chân lý, tôi tu tới mở huệ rồi lúc đó tôi mới là xác nhận. Tôi xác nhận mới đúng. Người vô vi không bao giờ chịu người khác xác nhận. Hiểu chưa? Nhưng mà trong này tôi hiểu rằng đây là chân lý để cho mọi người được dựa trong cái tinh thần đó tu khỏe mở và tránh cái bệnh tật đau trong tâm can. Nghe qua rồi thì mình thấy có mở một phần, có chỗ nương tựa để về dễ thiền mà thôi. Rồi từ cái thiền trong trình độ mình mở huệ rồi, tới lúc đó mình mới xác nhận. Vô vi không chịu người khác xác nhận cho mình. Rõ ràng như vậy. Tự tu tự tiến mà. Tại sao đặt cái mục đích ở đời sao được? Tôi không tăng thành những cái đó. Không tăng thành những cái đó. Thưa ông Tám nói rất đúng, là vì có một bạn đạo đặt một câu hỏi như vậy. Là vì trước ở nơi những cái bạn khác tu trước mới nói bạn tu đi, bạn tu cái này bạn sẽ đi tới sự khỏe mạnh sắc thể, an lạc nội tâm, đi tới sự thanh tịnh, sự giải thoát và lên cõi trên có sự thanh tịnh an lạc. Rồi bây giờ thấy cái hiện tượng hai Ngọc Hoàng này, họ nói vậy lên cõi trên cũng đâu có sự thanh tịnh đâu, là vì hai Ngọc Hoàng gặp nhau cũng đánh quyền với nhau. Đâu có thanh tịnh gì đâu, vậy mình tu giải thoát đi làm cái gì mà lên sự thanh tịnh? Là mình thấy rõ trình độ của đối phương chưa có, trình độ cái người thắc mắc nó chưa có. Còn trình độ của người thắc mắc nó có tu, nó không phải chấp cái vụ đối quyền. Bởi vì nó tu vô vi không có phép tắc, nhưng mà phép tắc đối với thể xác trần trược mà thôi. Bởi vì hai người giáng xuống trong thể xác trần trược thì đó nó mượn phép của địa tiên mà thôi, còn phép ở trên không có xài. Cái trình độ của người đó chưa có, mình phải cách nghĩa cho hiểu. Mình tu gì vô vi không xài phép tắc, Nhưng mà mình dựa trong căn bản, những người này là đương kim làm việc từ địa tiên lên tới thiên tiên, thì ta có quyền năng sử dụng. Mà cái sử dụng đó mình chưa có học, mình làm sao thấu pháo đáo cái hay dở của họ. Rồi mình nói hai người quấn lộn, không phải quấn lộn. Sự dẫn dãn của hai cơ thể và hai người đều có ba tầng hạ trung thượng, thì nó đánh phép màu rồi nó sẽ gần nhiều hơn đây, rồi nó sẽ gặp nhau, rồi nó tiến qua hơn, độ lẫn nhau chứ không có hại lẫn nhau. Cho người đời người ta dòm thấy sao cái hai người này quấn lộn hại lẫn nhau, không, cái hai người này đương trao đổi thanh điển, không có hại. Cho nên trình độ người đó không có. Nên tôi mới kêu thằng bùa phải tới gặp cha kim nhiều nữa, phải đi gặp nhiều nữa rồi nó thấy nó ổn định hơn. Thì cái đó là trao đổi thôi. Cái cực thanh với thanh hai cái khác nhau. Cực thanh với thanh hai cái khác nhau. Cực thanh thì không sao, ai làm gì làm, rồi nó sẽ chuyển giải. Còn thanh nó cũng còn động nữa. Mà cực thanh thì khác nhau. Cho nên nhiều tần số các bạn chưa hiểu. Khi như vậy thì mình xét trình độ đối phương chưa có. Mình phải cho người ta thấy rằng mục đích của vô vi là tiến hóa về thanh điển. Mà thanh điển thì đo lường mọi giới, mà mọi giới đều ở trong vô cùng tận, mà mình mới biết chút xíu gì làm sao mình định được cái đó sai hay trúng. Đó. Có xác nhận cái luồng điển mà qua cái xác thân Nguyễn Văn Mùa đó có phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế không? Có, cái đó không phải là vô liền trong cái bình sạc hơi, nhưng mà khi có trình độ mới có xuống. Bữa tối đó là xuống đứng đắn, đó trình độ mới xuống. Trình độ người tu đối diện cần thiết xuống dẫn dạy. Ông Tám nói vậy, tại sao lúc luồng điển này gặp Ngọc Hoàng cũng có trình độ cao, nhưng mà cái luồng điển này rất lúc đó tỏ ra rất là thấp kém. Thì ông Tám nói khi nào cái luồng điển này gặp cái người bạn đạo mà họ có tu cao thì luồng điển này nói chuyện một cách khác, và khi gặp cái người tu thấp thì luồng điển này nói cách khác. Vậy tại sao luồng điển này khi gặp Ngọc Hoàng là gặp một luồng điển cao mà... Bởi vì cái đó là Ngọc Hoàng muốn giải trượt cho Nguyễn Văn Mùa, phải chuyển cho Nguyễn Văn Mùa trượt rồi nó sẽ qua thân. Bởi vì chu kỳ nó xuống đây là đáp vô trượt rồi. Nếu mà gặp Ngọc Hoàng thì phải chuyển cho nó xuống cho mày trượt, cực trượt rồi mày trở lại thanh mới làm việc được, là giải cho cái bản thể. Cho nên một thời gian sau hai người nó không có gì hết em, bởi vì nó trượt mà. Cái phần thanh cực thanh dắt nhanh nhập vô bản thể trượt, thì bây giờ phải ở cũng như là đọa cho nó trượt, cực trượt rồi nó mới hết trượt. Cũng như hồi trước tôi xuống cũng vậy, học nhảy đầm, học ăn, học nhảy, học đủ thứ, cái gì cũng học trước mắt, rồi từ cái trước đó nó trở lại thanh, tu còn dữ hơn đó. Đây cái bản thể nó tu, chứ còn xuống đây cái gì không biết, được cái bánh bao không biết. Nếu hồi đó tôi đưa cuộc xíu mại cho tôi đâu có biết, vì bỏ không biết nhai, lắc lắc về nuốt thôi chứ không có biết nhai, thấy chưa. Rồi sau này phải học, học trượt, học gây lộn, học đúng thứ, rồi mới trở về thành mới hiểu vững chân lý, nhiệm vụ truyền pháp nó vững hơn. Thưa ông Tám nói vậy, cái luồng điển này xuống học trượt á, thì chỉ học những cái chuyện của thế gian, như những chuyện ăn, những chuyện si nê, những chuyện nhảy đầm là học những chuyện trượt, tại vì luồng điển đó chưa có xuống, không có biết. Nhưng mà cái sự sáng suốt thì luồng điển nó đâu có học, là vì luồng điển nó là Ngọc Hoàng, luồng điển nó có đầy sự sáng suốt chứ đâu có phải là không biết. Mà tại sao lại không có sự sáng suốt để mà hai luồng điển nhận diện với nhau? Có, trên đó nó có, nhưng mà hai người cũng biết với nhau, nhưng mà chuyển cho nó mau. Cũng như ví dụ bây giờ cái điển gắm vô trong cái Sony này, cái máy này Paradis, cũng phải cho nó chạy một hồi lâu rồi sửa lần lần đó em. Cũng như cái bình sạc hơi này nó không có đúng quan ta rồi để tiếp tục. Cho nên bữa tối ngồi nói chuyện với tôi đó, ngà thấy khác hết, khác hẳn nói chuyện với mấy người ở đây. Là tôi trợ điển cho thằng Mùa, rồi cái điển xuôi ngon lành. Nói ngon không? Nói tới Thông Hải mà nghe mê. Thông Hải bây giờ cũng nhắc hoài, trời nó đâu có thua cuộc chiến. còn hay hơn nữa là khác. Mà nhờ cái gì? Nhờ cái này tớ, tôi kêu thằng Ngà ngồi coi cái điện chạy thế nào. Ngà thấy có điện liền từ bữa tối đó. Cho nên tùy theo cái trình độ. Cho nên người đời bị thắc mắc là không hiểu và chưa có trình độ mà thôi, chứ không có gì. Thương Tám nói như vậy không được. Nhưng người đời không biết á, không có trình độ á, thì thắc mắc về vấn đề của Nguyễn Văn Mùa. Nhưng đối với cô Kim là có một luồng điểm mà ông Tám cho là sáng suốt hơn ông Tám nữa, thì không có thể mà lầm lẫn Nguyễn Văn Mùa. Là gì? Cô Kim cứ nhất định rằng đây là một chân linh đi xuống trần, có nhiệm vụ sau này làm việc cho cô Kim, chứ không phải là Ngọc Hoàng hay là gì hết đó. Cũng như các con đây là chân linh, chân điển xuống. Cái phần này cũng vậy, là một chân điển xuống để tiến hóa thôi, chứ không, chứ nhất định không cho đó là Ngọc Hoàng. Thương Tám, chưa tới toàn giác được. Nó cũng là điển của Ngọc Hoàng. Bây giờ chúng mình cũng điển của Ngọc Hoàng chứ gì đâu. Nhưng mà nó chưa tới toàn giác. Nó chưa toàn giác. Cô Kim đã có toàn giác chưa? Điển cô Kim siêu nhiều lắm. Siêu hơn. Siêu hơn. Bởi vì nó là đi vô cái chỗ cực thanh rồi. Thành ra cái ông Mùa rờ không có tới. Tôi đã nói rồi, rờ không có tới. Nhưng mà một thời gian sau này thằng Mùa nó đổi tướng rồi, cũng bắt mấy hồi chút xíu rồi nó cũng đi tới chỗ đó. Còn bây giờ y nhiệm vụ y là đi truyền pháp, mà truyền pháp phải đụng chạm nhiều. Trong cái đụng đó để cho nó ý thức rửa cái óc mê trần của y, của cái cơ thể này, rửa cái óc chấp, cho chấp để phá chấp. Thấy không? Cho chấp để phá chấp. Nhưng mà người thường làm sao hiểu cái đó? Vì cho Nguyễn Văn Mùa chấp lễ nghi để phá chấp. Để phá chấp à? Nó không phải như cô Kim à. Cô Kim hồi xuống nó khác. Nó không có chấp mà thằng này nó còn chấp. Ông Tám nói là kêu ông Mùa đó xuống đây để truyền pháp, nhưng mà sao Ngọc Hoàng xuống qua ông Mùa thì nói là xuống đây tham quan trần gian trong 6 phút thiên định thì bằng 2 tháng này thì là sẽ trở về đó. Ngày 5 tháng 7 này sẽ bỏ xác. Không có rồi, nói như không có. Ngày 5 tháng chưa tới ngày đó, để coi tới ngày đó có đúng không? Bị ông có nói ông ra là đợi tới đầm tháng giêng là tấm giấy phép cho mình biết. Ngày 5 tháng 7 này là ông sẽ bỏ xác. Nó đứng lộn xộn. Đứng lộn xộn, nó cũng y như hồi tôi xuống chừng ít tháng rồi đi. Đi luôn, đâu có đi luôn mà dám ở đây tới bây giờ chưa chết. Cái chuyện đó là trong kinh nghiệm của tôi, làm sao là chối cãi được. Rồi tôi đâu có muốn sống. Dồn thấy mà giới thiệu người nào thấy người nào cũng giữ hết, tôi ngán rồi. Cái này em trời ơi, cái này xuống nó nghiệp nhiều quá. Cái này thôi chơi chút rồi không đi về, chứ không có ở đây. Nếu mà đâu có được. Bởi vì cái câu nói đó nhiều khi nó an ủi cái thể xác này. Nó còn lộn xộn, chưa có trật tự đó. Nhưng ông Tâm nói vậy, nó lộn xộn thì tất nhiên những cái chuyện lời thuyết pháp hay là những cái tiên tri về thời cuộc đó, ông nói cũng lộn xộn luôn. Có gì bảo đảm là không có đúng đâu. Không đúng đâu. Không đúng anh Tâm. Cái thiên cơ nó không có cho nói như vậy đâu. Không có người nào được nói rõ như vậy. Nói rõ là trật. Không có đúng đâu. Ông nói trước này thiên cơ thì bất khả lầu. Nhưng mà bây giờ ông nói xuống với tôi là luôn luôn khăng khăng 100 câu cũng không nói thời cuộc. Nhưng mà tôi chặt cái nói thời cuộc để cho thằng Thông Hải nó chạy qua nó nghe. Cho nên nói thời cuộc. Ông nói nếu mà cha nói thời cuộc là cha đánh con. Cái câu này mới thấy cao á. Bởi vì con biết mà tại sao con không nói cho thằng kia được cũng. Nếu mà cha nói thời cuộc là cha đánh con. À, tôi nói phải chắc cái việc nói để cho người bạn này nó nghe. Ông nói thì Thông Hải chạy qua khóa nghe thời cuộc. Bởi vì anh đi dùng kinh tế mơ đau khổ, nghe thời cuộc, nghe thôi. Nói rồi cái bắt đầu anh ngồi nghe, tôi nên nói chút thôi để nó qua. Thương Tám, như vậy cái phần điển Ngọc Hoàng này có cho biết cái chuyện, cái tiền thân của Nguyễn Văn Mùa và hiện thân của Nguyễn Văn Mùa, và cũng cho biết cái tiền thân của ông Tám. Như vậy cái luồng điển Ngọc Hoàng này nói như vậy có đúng không? Là có, nó được đi tiên lần xuống, không có gì. không, bà cứ hỏi ông Tám á, có phải là anh của cái xác của tiền thân Nguyễn Văn Mùa không? Anh là người đi trước không? Anh là người trước, vậy xin hỏi ông Tám. Người đi trước thôi. Cái phần đó xác định là anh và là con của Thái Thượng Lão Quân, là Thiên Y Bạch Mẫu, ông Tám có phải gì không? Thì nó cũng là người đi trước thôi. Bởi vì chưa mở huệ, chưa mở huệ mà muốn biết cái chuyện đó, rồi nó dội trở lại, rồi thắc mắc, rồi ngủ không được. Nghĩa là ngủ ngon như thường. Bạn hỏi gì đây bạn? Tôi chắc chắn rằng bạn phải là nữ hoa công chúa. Bà cũng tiên chứ bộ, một bà lời thơ sao này cũng tiên được không? Không có phải cầm bẫy đâu. Chúng ta không phải cầm bẫy. Tìm hiểu cái thắc mắc là cũng được tìm hiểu cái đời cuộc nữa. Người tu vô vi là huynh đệ của thiên tiên, chứ không phải địa tiên. Huynh đệ của thiên tiên, rồi sau này các người tu rồi nó sẽ có những cái phần mà xuống nó thâm bạch, mến ghê lắm. Có như vậy nam như nữ nó sẽ tới gặp chúng ta. Rồi đừng có cho đó là địa vị chúng ta cao và nuôi cái tự ái là che lấp vô gì. Thấy chưa? Thấy mình tới, mình cũng mình vừa đi tới trước thì cũng cố gắng giữ những sự từ bi thôi. Còn bên trên nó xuống hòa hợp với từ bi với mình. Không phải nói chúng ta tu ngon người ta tới kiếm tao. Không phải. Đó là người ta tới giúp mình tiến hóa. Người ta xác nhận một lần nữa để cho mình ráng tu hơn. Đó là bề trên sắp đặt. Thấy chưa? Cho nên đừng có tự đắc và tự ai nè. Mày thấy không? Tao ngon không? Cái đó không được. Không có ngon. Học thôi. Được học thôi. Ông Tám nói vậy đúng lắm. Như qua cách học hỏi của ông Tám hồi đó giờ, cái cách giảng pháp ông Tám rất nhỏ nhẹ, từ tốn và hòa với tất cả các bạn đạo, dù là thấp hay cao gì cũng vậy. Nhưng mà và khi qua cái sắc thân Nguyễn Văn Mùa cũng vậy, khi nói pháp đó, có một cái cách rất hiền hòa, lễ độ và từ tốn, hòa nhã hay lắm. Nhưng mà cái cách nói đạo của cô Kim á thì khác. Ở trong cái giọng nói cô Kim nó có một cái vẻ cao ngạo, tự tôn hơn, và cái gì cũng xưng là ta đây hết. Thì thưa ông Tám, có phải là mặc dù là luồng điển Ngọc Hoàng hay là một luồng điển gì, nhưng mà qua sát thể của một cá nhân thì có mang cái cá tánh của cái người đó một phần, thưa ông Tám, có phải không? Có đúng như vậy. Có đúng như vậy. Nhưng mà nó có cơ hội nói pháp rồi phải thay đổi. Bởi vì những cơ hội để phá cái cá tánh của một người nó phải trung chạm. Cho nên bề trên sắp đặt rất nhiều và cho đụng chạm rất nhiều để cho nó hết luôn. Yeah. Thấy không? Cái đó chúng ta chỉ hòa với tất cả và học với tất cả. Nghe tôi nói để học mà thôi. Thì chúng ta nên hòa để học thôi. Rồi chúng ta sẽ thấy cái nào chánh, cái nào không chánh. Thấy không? Đó. Phần trượt ở dưới thế nào, phần trung giới thế nào, phần thượng giới thế nào, phần thoát phạm thế nào. Tuy rằng một lời nói mà nó có mấy ngăn cách. Trong nói một dãy chứ mình xài có một chữ thôi. Đó. Có điển người ta chiếu một chút thôi, chứ không có chiếu lâu đâu. Nhưng mà tu để hiểu, có cơ hội tôi muốn để cho các bạn hiểu. Hiểu được cái đó nó mau lắm và sung sướng lắm. Còn người đời thì họ thấy à, phải tôn trọng một người thôi, mà đổi một người là hư, đó là họ bị gạt. Họ sẽ bị gạt. Nếu mà tôn trọng một người là họ sẽ bị gạt. Mà sẽ có nhiều người như vậy là không ai bị gạt. Bởi vì vô gì sắp đặt như vậy. Con thấy không bị gạt. Thấy là cái phần điểm thứ gì thì chị cũng tám cũng nói lên cái điều. Đó, nhiều người như vậy là không ai bị gạt. Nãy Ngà nói cái cô nó kêu tên gì á, tôi đi đọc cho cô đó. Tám có một bạn đạo nó đặt câu hỏi là cái Ngọc Hoàng số 2 á, là Ngọc Hoàng Nguyễn Văn Mùa ông Tám giờ kêu Ngọc Hoàng số 2 là nó nói rằng là tới cái cõi đại định giới á, là chót hết. Nhưng mà Ngọc Hoàng số 1 thì nói trên nó còn nữa. Thì bạn đạo đó thắc mắc không biết là Ngọc Hoàng nào nói đúng. Bởi vì đại định là một chuyện, còn cái vô cực một chuyện. Vô cực còn cao hơn nữa. Còn nữa. Thế thì luồng điện Ngọc Hoàng của Nguyễn Văn Mùa chỉ tới giới đại định thôi. Dạ, đại định giới thôi. Còn Ngọc Hoàng mà qua cô Kim thì cao hơn. Điều là bằng nào? Thưa ông Tám, Thưa ông Tám, qua những cái cuộc nói chuyện giữa cái luận điểm của Ngọc Hoàng số 1 và Ngọc Hoàng số 2 ông Tám, thì thấy có một cái sự, cái đó là theo cái ý của tôi nghĩ thôi, là cô Kim á, thì có thiên về chính trị hơn, và biết những cái gì như Minh Dương rồi có. Những cái siêu diệu ta đâu có nói thật cuộc nữa, hết rồi. Cho nên tôi khuyên các bạn tu để hiểu mình nhiều hơn, về với mình sớm hơn và hiểu sự siêu diệu sẵn có của mình và hòa hợp với mọi sự siêu diệu của hư không. Đi tới đó mà mình thấy đi còn ư hơ rồi mà còn chấp cái này kia cái nọ làm gì. Ông Ngọc Hoàng thứ 1 triệu cũng thấy kệ ổng, cho tôi chỉ nghe chân lý thôi. Tất cả thì cần lắm chứ, mình muốn đi tới siêu diệu, mình phải gặp nhiều trường hợp gì mình mới siêu diệu, là vì mình gặp nhiều trường hợp gì mình mới trở về mình được. Còn ông Tám nói bây giờ, đừng chắc, đừng có nghe, đâu có được, phải nghe để trở về mình chứ. Mình phải nghe cái siêu diệu, mà mình đừng chấp cái lý đời. Dạ đúng rồi, còn chấp lý đời. Bà em này còn chấp lý đời. Ông Tám nó chấp lý đời làm sao ông Tám? Chấp lý đời là phân giới. Cái này, cái kia, cái kia, cái nọ. Cái nào cũng phải hết. Cái nào cũng là bậc thang để mình đạp và đi lên. Thì cái bậc thang số 1 và tới bậc thang 1 triệu đều cũng như nhau. Thấy chưa? Hiểu chưa? Tôi không nhờ bậc thang số 1 làm sao tôi bước lên số 2. Mà không nhờ số 2 thì làm sao tôi lên số 3. Mà rực rực từ tới 1 triệu bậc thang đến nữa tôi cũng yêu hết. Bởi vì tôi nhờ cái này. Người vô vi phải hiểu cái đó. Thì không có nên chắc trở. Cái này bậc thang số 1 rồi mới đi lên tới bậc thang số 1 rồi tới. Thì ông chỉ như vậy. Cô cứ ráng tu tới bậc thang số 1 thì cô sẽ tới. Tới số 1 rồi. Tới số 1 ta nói còn cái số 2 nữa. Cô lên số 2 nó tới. Rồi tới số 2 người ta nó lên số 3. Cho nên tại sao cái pháp luân nằm tôi nói làm 12 cái thôi, đừng làm 78 cái. Không phải phỉnh, nhưng mà trình độ con người nó giới hạn. Phải cho nó đi từ nó. Rồi tới lúc nó lên tới thang 1 triệu nó dồn lại, trời ơi, mình gặp minh sư rõ ràng, dắt mình từ bước 1, mà bước nào cũng có dạy. Thấy chưa? Dắt từ bước 1. Ví dụ như bây giờ trường hợp đó không có ông Tám ở Sài Gòn này, thì ông Tám biết ông tất cả những câu hỏi, tất cả những bạn đạo đều đổ xô về thiền đường. Và khi trường hợp xảy ra trường hợp Ngọc Hoàng thứ 2 này, thì là ai? Tôi với ông em là được đặt những câu hỏi nhiều nhất. Làm sao tôi phải giải đáp thỏa mãn cho người ta, mặc dù tôi không có tin Ngọc Hoàng của Kim hay tin Ngọc Hoàng này là cao hay thấp. Nhưng mà tôi phải biết một phần nào về hai luồng điển Ngọc Hoàng đó để có một phần nào giải thích cho các bạn đạo. Ông Tám với ông cả tuần nay á, tôi phải lặp đi lặp lại hàng chục lần tại sao Ngọc Hoàng đánh Ngọc Hoàng kia rồi Ngọc Hoàng này. Mình, nhiều khi mình cũng phải nói gì cho họ, họ hiểu, họ về, họ tiếp tục. Chứ ông Tám đâu có phải là tôi thắc mắc cho tôi đâu, tôi thắc mắc để mà nói lại cho các bạn đạo đó. Tôi thắc mắc cho bà em, nhưng mà tôi thắc mắc với bà em rồi tôi thắc mắc với tất cả mọi người tu. Mà tôi giải thích đây cho bà em nghe là tất cả người tu nghe. Tôi cũng đi sâu vô vấn đề đó chứ không phải nói riêng cá nhân của bà đâu. Đó mà thẳng đề này với chỗ đó độ người tu mà. Nếu mà tôi không trút vô một mớ nữa là làm sao độ người tu. Thẳng đề này ông Tám nói qua pháp luân nằm. Sẽ có bạn đạo nói ông Tám dặn bây giờ tôi đừng nhớ nó đúng rồi, phải không Tám? Chú ý đúng chứ. Quên tay chân. Chú ý đúng, quên tay chân. Còn Tám còn vấn đề mật niệm bất chánh á, có đổi là niệm Ngọc Hoàng hay là Phật như cũ? Đầu niệm Phật thôi á. Còn mấy cái pháp soi hồn đó thì đáng lẽ mà thường thường Tám chỉ là tập trung giữa chân mày, thì bây giờ cũng giữ vậy thôi, trên bộ đầu, trên hào thành. Mình tập trung là trên đây cái ý ngó ngay thôi, đừng có tập trung chỗ này nó nặng. Mình nhớ ở đây và cái ý ngó ngay thì hai quan nó cũng đều tập trung, hiểu không? Nhưng mà mình nói hai cái tập trung được thì tụi nó làm sao nó quýnh. Cứ ngó ngay đây, ngó đây, ngay đây là tập trung như vậy nữa. Mình nhớ ở đây nữa, hai cái. Với cái này nó vừa mở thì cái kia nó mở luôn. Rồi còn có cái xe hồn, cậu Long này cậu chỉ cái tay phần là gì? Cái đó tốt, cái đó bởi vì con người nó hay lười biếng, mà nó làm như vậy thì nó cũng đỡ cái sự lười biếng của nó, cũng chặt nó mỏi nó xuống là vừa. Có gì con người ta làm gì, có tu bình không đó, có làm gì này? Không, làm không phải, nó phải vô tâm, nó làm sao làm vậy, được làm vậy là hết hết mức rồi. Dạ. Tùy theo cái ngón tay và đứa nào tám chỉ đúng vậy đó, nhưng mà cổ là chỉ lên về cao nữa không đó. Cao nữa mà làm sao vô được? Dạ. Làm sao vô được? Ở nhà như vậy là nó không có vô được. Bài học nó học hoài còn ngoài có nhiều người tới nhà tôi nó sỏi á, bà cũng như là hay làm biến, làm như vậy á. Chỉ nó làm vậy thằng Lâm nó để làm vậy ba bớt làm biến cù lên cái đó là tới cậu Đông dạy gì lại có việc theo cậu Đông hay sao theo được là cũng là phải nhưng mà làm cao là tốt chứ, làm cao cái phổi tốt đâu có sao. Sao chứ không biết tuần nay người bạn đạo có lên đấy à, ông em mẹ em ấy thì nói luồng điển này cũng chánh chứ nghe theo đi rồi đáng thất chạy lên đấy cậu Long đó tà đó thiên liên nhập xác đó đừng có nghe rồi lung tung rồi tôi phải ngồi tôi giải thích đủ thứ chuyện hết trơn mà cả tuần nay vậy á thầy nó mới nói thôi vậy ai muốn nghe dặn nghe ông Tám nói tôi không có biết. Giải thích như tôi là rất rõ. Nhưng mà họ không chịu, nếu mình mất tu họ không chịu lúc nào. Bây giờ giai đoạn nào mình soi hồn pháp luân thiền định, mình là thiên liên và mình phải nghe chân lý để đi hỗ trợ cho mình trong chu trình tiến hóa mà thôi. Còn cái xác nào đâu có ăn chung đây rồi cả tiểu ngọc hoàng. Bởi vì vô đi đây rồi ra cả tiểu ngọc hoàng. Thằng nào thằng ấy cũng thông minh hết, nó không phải ngọc hoàng hay sao? Thấy không? Đụng đâu là nó chọi đó, cho nó đâu có chịu. Nó móc cho hết mà. Ờ, à, thì nó đâu có phải thương. Thắc mắc như vậy đó là con ngọc hoàng á, ai cũng thắc mắc những ngọc hoàng. Trong các bạn đạo, một số bạn đạo ai cũng muốn biết cái thời của có một người thiên niên là xuống á, có chui vô hỏi thời cuộc chưa ta? Đó, à, cái đó là cái phần động của nó, phần trượt động của nó, mình không có chấp nhận cái đó. Tu không lo tu cho mình đã có sức khỏe để sống với đời sống mới bây giờ, mà mình lại còn nghĩ cái chuyện thời cuộc nữa là tự phá hoại tinh thần của mình. Bởi vì công chuyện gì nó sẽ đến là nó sẽ đến. Người tu chúng ta là phối hợp với cảm động càng không vũ trụ. Nạn tránh ta chứ ta đâu có tránh nạn mà đi lo nạn làm gì. Lo tu là nạn tránh ta. Nạn là gì? Nạn là trước, là tối. Mà nó chỉ áp đảo trong lúc mình nuôi dưỡng bóng tối mà thôi. Còn ở đây mình nuôi dưỡng ánh sáng là nó phải tan. Cần gì phải biết thời cuộc vô ích. Mình không thanh thì mình đụng trượt là mình phải chịu nó thôi. Sao người tu dễ quá mà cần gì phải đi kiếm thầy bói đồ mất công hỏi thầy cuộc đồ vô ích rồi nói tầm bậy tầm bạ. Người ta nói một mình nói mười hư thêm. Thấy chưa? À, nạn tránh người chứ không phải người tránh nạn. Tôi nói lại một lần nữa. Nạn là gì? Là trượt, là tối tâm, thiếu sáng suốt. Bây giờ mình tu ổn định, sáng suốt thì trượt nó không nhập nữa. Không có một số bạn đạo tới nhà tôi hỏi tôi à. Nghe tại sao ông Tâm phải xúc đi kinh tế mới? Tôi nói cái này tôi bị thừa của cái đó. Ông Tâm bảo họ nó còn không được. Là đủ đó, ông Tâm ơi. Cho trên nó có sắp đặt hết rồi. Ông Tâm đi kinh tế mới cũng chạy lên. Ông bà em tại sao ông Tâm? Rồi vì Ngọc Hoàng. Ông Tâm đi kinh tế mới là đúng chứ. Hợp thời trang à. Bởi vì chế độ bây giờ là phải đi sản xuất mới có sống. Mà ông Tám là người tu phải tự lực căng sanh, đâu có ỷ lại cướp giật của ai mà sống thành phố để chờ giật của thiên hạ. Cho nên ông Tám phải đi sản xuất để tìm sự sống của ông Tám. Rồi trong sự sống đó là nó có ý nghĩa cho việc tu của ông luôn. Tại sao ông không đi? Nếu ông còn sợ kinh tế mới, mình tin ông là cái gì? Ông học cái gì là kêu bằng dũng. Mà ông dũng là kinh tế mới đâu có nghĩa lý gì đối với ông. Nào, tại sao mà thắc mắc, có cái gì đâu thắc mắc. Rồi trước sau các bạn cũng phải lần lượt đi kinh tế mới, sống thiên nhiên hơn, sống gần đỉnh núi thiên nhiên hơn, sống với một không khí an lành. À, mình thấy đời sống nó có ý nghĩa hơn. Không khí an lành nhưng mà tâm không an lành làm sao an lành? Nếu mà tâm không an lành là không phải người tu. Người tu phải được hòa hợp với mọi sự an lành thiên nhiên. sơn tán, nhưng mà ta an lành rồi thì không cần tu. Ở đây thì ta tâm động loạn, người ta mới cần tu để người ta tới tâm an lành. Còn ta nói nếu tâm không an lành thì không cần thì không tu đâu có được. Ta người ta động người ta mới tu. Người ta ở đây ta an lành. Động, từ cái động nó phải đi tới an lành. Bây giờ người ta nói đi kinh tế mới, cha động quá. Ông Tám đi kinh tế mới, tụi tôi lo quá, động quá. Nhưng mà mình động nhưng mà người ta không động, người ta tới chỗ an lành. Thấy chưa? Người ta không động. Còn những người ở đây tại sao động? Tại vì họ hèn yếu và họ không biết họ. Họ không chịu tu, không biết họ. Rồi họ đi ra chỗ kinh tế mới, rồi họ thấy chỗ này cũng thiên nhiên, chỗ kia cũng thiên nhiên, của cải vô tận mà, đâu có gì mà không có. Của cải vô tận mà. Ông Tám hoạt động là gì? Ý nghĩa là khác. Ông Tám bây giờ nói là Ngọc Hoàng nó ông Tám bỏ đi. Là cái chuyện không đúng, hoạt động. Cái thứ hai là ông Tám tu thanh nhưng mà cũng bị cố trượt con vật như nhau vậy đó. Hoạt động 12 cái điểm đó. Đồng ý cái nào là trượt mà cái nào là thanh. Nói Ngọc Hoàng nói không đi thì tôi cũng không có đi đâu. Còn hỏi cho tôi có về Sài Gòn được không? Tôi vẫn về Sài Gòn được. Thấy không? Nhưng mà cái sở nguyện của tôi muốn như vậy. Mà nó không có cái công chuyện phải đưa tôi đi. Tôi đi xung quanh những người còn tu nhiều hơn đây nữa. Để cho tôi có chỗ ổn định hơn. Sau một thời gian tôi gian khổ với các bạn, thì tôi bây giờ được thưởng ở một nơi bình an hơn. Và xung quanh tôi đều là người tu và tình thương. Còn rõ rệt hơn ở đây nữa. Thấy không? Không có người ác. Như những người ngồi ở nhà suy nghĩ cái đó hư. Nghĩ không chứ chưa thấy. Hỏi chú nhà xuống tôi ở chỗ đó, nếu mà những người đó không tốt thì đồ tôi mất hết rồi con gì. Đâu có cửa đóng không? Thấy nó nguy hiểm nhưng mà vẫn yên. Còn ở đây các bạn có cửa sắt coi chừng mất cái quần lót. Cái điểm này là ông Tám ở biết đó. Ông Tám đạo có bằng vô vi mà làm sao mà sẽ mất được. Để cái hành động Tám này chăm cố với người ta. Bởi vì khi tôi đi cái điểm đó, nó không phải là một việc giỡn đâu. Nó cũng có cái chuyện sắp đặt ở bên trên. Tôi đi trước rồi các bạn đi, nó mà không có chán. Còn nếu các bạn đi mà tôi không đi thì các bạn chán. Thấy không? Tôi đi trước thì các bạn đi đâu có ai chán. Trời ơi, ông Tám tu vậy mà ông còn đi được mình sức mấy. Bây giờ mình phải học cái bài này. Thấy không? Mình vui chấp nhận đi thì như mọi nơi mọi giới trong nhân loại và chúng ta ở đây thì nó sẽ trù phú chứ có gì đó. Mỗi người làm một việc thì cái gì nó cũng sẽ tốt. Cho nên nhiều người sợ đủ thứ là tự giam hãm lấy mình thôi. Cho họ sống được là mình sống được. Không có gì buồn tuổi đau khổ đâu, không có cái gì hết. Mình người tu là gắn liền với đấng tạo hóa rồi. Thì đi đâu xa không trời. Đi qua bên xứ nào cũng không xa ông trời được. Không xa đấng tạo hóa được. Thì mình gắn liền. Tôi đã nói nghe rốt cuộc các bạn con lấy trời làm nhà mà lấy đất làm giường cho các bạn giữ căn nhà này để làm gì. Hiểu tới cái đó là không có sự thắc mắc kia. Rốt cuộc con lấy trời làm nhà, đất làm giường. Ở một cái chòi giữa ruộng cũng đủ rồi. Nếu các bạn có thật tâm hợp tác với mọi người. Thấy chưa? Còn mình không có thực tâm thì bây giờ ở cái nhà lầu cũng ăn chung nhiều.